Chương 285 sầu cùng cái tổ 3. 9 giờ tới 5 giờ về đường, ha ha. Nắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về đại sảnh vị trí chậm chạp đi đến. Ngồi ở trên ghế thời điểm, hắn cố ý nhìn một chút đối diện trên mặt bàn phương. Đó là chuyên môn để đặt công cụ cái bàn, trên mặt bàn có mấy cái tổ kỳ họa sổ gỗ cố ý đặt thoát thu nạp tháp. Thoát thu nạp vẫn còn tại. Phía trên cố định gì đã thoát, biến mất sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Nắn khỏe miệng hơi hơi run rẩy mấy lần. Không hổ là trong truyền thuyết bảo vật thợ săn, cải tổ đại kỳ. Hạ thủ cường độ quả nhiên mạnh mẽ, trực tiếp không có một ngọn cỏ đồng thời, nắn lại hơi hơi may mắn. May chính mình tất cả biến thân đạo cụ, đều cùng đánh dấu hệ thống liên quan. Bằng không mà nói, toàn bộ đều bị cải tổ đại kỳ đánh cắp. Khóc cũng không tìm tới chỗ. A ngồi ở phía sau, nắn nếm nếm trên bàn bữa sáng. Không hổ là đi theo cả đạ sủ cả xạ cay cái nam nhân. Cái tổ đặc kỷ chủ nghệ QNZ vô cùng lợi hại cùng tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ dồ bất phân cao thấp. Nhìn ra được, hắn không làm cả mẹn gì đỡ cuối cùng cưới, đi làm người đầu bếp, cũng có thể hôn cái đại sư đi ra. A lạp lạp lạp không bao lâu, sỏi ổ cả đạ thanh thúy âm vang lên. Thơm quá A sỏi ổ cả đạ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ổ nỉ chèn. Thúc công lại làm cái gì ăn ngon sao đạp đạp đạp đang khi nói chuyện, nàng hướng về nạn chạy tới. Nhìn thấy trên bàn Mỹ thực lúc, ăn hàng thuộc tính trong nháy mắt bộc phát. A áo dạ giống như ngày thường, đi theo phía sau nàng. Sỏi ổ cả đòi ạ, A áo dạ sau khi xuống tới, những người khác cu nở dê nhau nhau tỉnh lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi cái người đều bị trên bàn Mỹ thực kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên. Tại lúc sáng sớm nhìn thấy phong phú như vậy tiệc. Thúc công tổ kỳ họa dù nì chỉ rổ cũng không ngược đãi bọn hắn. Chỉ là, hắn đều là cơm tối làm đại cơm. Buổi sáng thời khắc, vẫn là lần đầu gặp phải. Hôm nay là cái gì tiết nói sao tổ kỳ họa sổ gỗ một bên ăn nhiều, một bên hiếu kỳ nói, thúc công vì sao lại làm nhiều như vậy ăn gây gian mấy thứ linh tinh, không nhìn hắn lời nói. Có ăn ngon ngươi liền ăn, nhiều như thế làm gì? Nắn ngược lại là rất có hứng thú nhìn xem hắn. Đoán chừng một hồi sẽ qua nhi, hắn liền cười. Đạp đạp đạp phòng bếp phương hướng, vang lên từng trận tiếng bước chân. Nắn ánh mắt ngưng lại, quay người nhìn sang. Một người mới gầy gò thanh niên, đang chậm rãi đi tới. Trên người hắn, có một cỗ không nói được khí chất, làm cho không người nào có thể không nhìn hắn. Nắn đang quan sát cái tổ đặc kỳ thời điểm, hắn cu nở dê tại nhìn nạn. Hai người nhìn chăm chú phút chốc. Cải tổ đặc kỳ nụ cười trên mặt mạnh hơn. Đó chính là sở hữu cả đoạ yêu thích nam sinh cải tổ đặc kỳ trong mắt chợt loài sáng. Hắn nhưng là sở hữu cả đoạ coi là thân muội muội đối đãi. Muốn truy cầu muội muội của hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cải tổ ca ca đang tại ăn cái gì sở hữu cả đòi ạ, đột nhiên hô to một tiếng. Thanh âm của nàng, lập tức gây nên chú ý của những người khác. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại lúc, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngươi là ai đang dùng cơm tổ kỳ họa sổ gỗ mặt mang ngọc bút? Từ cử động của hắn nhìn lại, bọn hắn ăn bữa sáng hình như là hắn làm ra. Thế nhưng là vô duyên vô cớ, hắn tại sao phải cho chúng ta nấu cơm ăn xảo gỗ ca ca? Hắn là sổ cái tổ ca ca a sổ cả đạ không đợi cái tổ đặc kỳ nói chuyện, liền vội vàng giải thích. Trước đây toàn bộ gì đờ đại chiến lúc, nàng bị cái tổ đặc kỳ không ít trợ giúp. Hơn nữa, ca ca của nàng cả đoạ sủ cả xạ cũng bị cái tổ đặc kỳ từng trợ giúp rất nhiều lần. Sỏi ổ cả đoạ đối với hắn, vẫn là vô cùng tín nhiệm. Sỏi ổ ca ca tổ kỳ họa sổ gỗ nghe được sỏi ổ cả đoạ lời nói phía sau, trong lòng xuất hiện hoài nghi trong nháy mắt tiêu thất. Nếu là sỏi ổ cả đoạ ca ca, vậy chính là mình người, còn có cái gì tốt hoài nghi? Gây cao mày. Hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Bất quá gặp tổ kỳ họa sổ gỗ mặt lộ vẻ tín nhiệm, cũng không ở suy nghĩ nhiều. Hắn cùng cụ rồ hò dịch so sánh, chú định trí thông minh không chiếm cứ ưu thế. Nếu là cụ rồ hò dịch ở đây, coi như không phát hiện được vấn đề, cũng sẽ không như thế buông lỏng cảnh giác. Soi ồ, đã lâu không gặp. Cải tổ đặc kỳ cười nói. Hi hi, đã lâu không gặp a sổ cả đã lấp lóe mắt to, nhẹ giọng trả lời. Hôm nay điểm tâm. Các ngươi có hài lòng không? Cái tổ đặc kỳ cầm trong tay mâm cơm thả xuống, nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ vấn đạo. Hài lòng, rất hài lòng. Tổ kỳ họa sổ gỗ gật gật đầu, ăn rất ngon. Các ngươi hài lòng liền tốt. Cái tổ đặc kỳ gật gật đầu, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra từ nạn trên thân lướt qua. Đã các ngươi hài lòng, vậy ta liền cáo tử. Nói xong, Cải Tổ Đại Kỳ tại mọi người mộng bút nhìn chăm chú bên trong quay người rời đi. Không đầy một lát, hắn liền đi ra tiệm đồng hồ phòng khách. Thực sự là một cái tên kỳ quái đâu. Tô Kỳ Họa Sổ Gồ nói thầm một tiếng. Nha, nhưng vào lúc này, Sỏi Ổ Cạ Đạ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sào Gồ ca ca, các ngươi mau nhìn xem chính mình có cái gì đồ vật không thấy. Sỏi Ổ Cạ Đạ lớn tiếng tiểu y hô.